mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 136, sao huyện Mỹ Thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Mễ mang theo Trần Tiểu Mạch, Nguyên Bảo, Thành Vương gia tính cả hai cái thân vệ, đi Trần Tiểu Thái khai tửu lầu nếm thử cái lẩu Thành Vương gia nhìn tiệm lẩu. Tức khắc trước mắt sáng người này, cửa hàng trang hoàng không tồi a. Thành Vương gia một đường từ kinh thành lại đây, trải qua thành trấn càng ngày càng nghèo, càng ngày càng thiên, ăn đồ vật rất là thô ráp, cũng liền không đối xa huyện địa phương ẩm thực ôm cái gì hy vọng, bất quá, đi vào tiệm lẩu, lại có vài phần kinh hỉ. Trần Tiểu Mễ cười cười, cửa hàng trang hoàng, tham khảo Lục Lâm ý kiến, Trần Tiểu Thái đi qua kinh thành cửa hàng trang hoàng lại có chút kinh đô đại tửu lâu phong cách. Cái này tiệm lẩu, cùng chung quanh mấy cái huyện đại tửu lâu so sánh với, vượt qua không ngừng nhỏ tí tẹo. Trong cửa hàng công nhân, không biết Thành Vương gia thân phận, cầm thực đơn cấp Trần Tiểu Mễ, bị Trần Tiểu Mạch cấp đoạt qua đi. Nguyên Bảo thấu đi lên, nói, Tiểu Thúc, ta muốn ăn thịt, thịt. Trần Tiểu Mễ nhịn không được vẻ mặt xấu hổ, Thành Vương gia cười tủm tỉm nói. Làm cho bọn họ điểm đi, này hai cái tiểu tử nhìn như là cái người thạo nghề đâu. Trần Tiểu Thái điểm không ít thịt, Trần Tiểu Mễ đem thực đơn đưa cho Thành Vương gia. Thành Vương gia điểm vài món thức ăn, Trần Tiểu Mễ lại cuối cùng bỏ thêm mấy cái tố. Thực mau, huấn luyện có tốc độ nhân viên cửa hàng liền bậc lửa than hỏa, đem cái lẩu đáy nồi lộng đi lên. Thành Vương gia nhìn đến bị phân cách thành hai khối uyên ương nồi, cây quạt kia vỗ vỗ trưởng, nói. Cái nồi này nhìn nhưng thật ra không tồi. Trần Tiểu Mễ cười cười, nói. Cái này nồi là uyên ương nồi, có thể thỏa mãn ăn cay cùng không ăn cay người. Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ, cái nồi này mới ra tới thời điểm, tựa hồ cũng khiến cho quá hoành động đâu. Đối Lục Lâm mà nói, rất nhiều phổ phổ thông thông đồ vật, đối bọn họ những người này mà nói, đều là thực mới lạ. Hoa hòe loè loẹt đồ ăn lục tục bị bưng đi lên. Thành Vương gia tràn đầy tò mò nói, thứ này như thế nào ăn a? Trần Tiểu Mạch cho Thành Vương gia một cái, lão bá ngươi hảo không kiến thức ánh mắt. Trần Tiểu Mễ ở một bên nhìn Trần Tiểu Mạch thần sắc có chút hái hùng khiếp vía. Cái lẩu, dễ dàng nhất ăn, chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn đảo đi vào, xuyến một xuyến, chờ đồ vật chín, bay lên, liền có thể ăn. Trần Tiểu Mạch nói, Thành Vương gia, nga, một tiếng, có chút hưng phấn. Trần Tiểu Mễ đem củ mài, khoai tây phiến tất cả đều hạ đi xuống. Cái lẩu hương vị có chút vượt quá tưởng tượng, Thành Vương gia lúc đầu còn đối này đồ ăn không cho là đúng, ăn ăn lại là càng ăn càng muốn ăn. Thành Vương gia gắp một mảnh củ mài ra tới, có chút thần kỳ nói. Đây là cái gì, đưa lên tới củ mài, đã bị thiết ra, Thành Vương gia còn không có gặp qua. Đây là thổ côn, Trần Tiểu Mễ giải thích nói. Xa huyện phụ cận trên núi, có không ít thổ côn, trước kia thứ này, thường xuyên bị lãng phí, Lục Lâm tới lúc sau, thu mua thứ này trên núi thổ côn mau bị đào rỗng, bất quá, hiện tại thôn dân, bắt đầu gieo trồng thứ này. Thổ côn. Thành Vương gia lắc lắc đầu, phát hiện hắn cư nhiên không ăn qua. Củ mài bị nấu rất là mềm lạn, vào miệng là tan, hương vị thập phần chi hào. Trần Tiểu Mễ gắp một khối thổ côn ra tới, nhịn không được hoài niệm nổi lên trước kia nhật tử. Lục Lâm vừa tới nhà hắn thời điểm, liền đào thổ côn tới ăn, lúc ấy hắn còn sợ sẽ ăn ra phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa huyện núi rừng thổ côn tựa hồ lớn lên cực kỳ không tồi. Thứ này, hiện tại cũng đều đi vào xa huyện cư dân trong nhà. Thành Vương gia lại nếm thử vài loại nguyên liệu nấu ăn, hương vị các loại không giống nhau, đều rất tốt. Trần Tiểu Ca, ngươi không phúc hậu a? Trần Tiểu Mễ bất đắc dĩ nói. Thứ này chính là một nồi loạn hầm, Vương gia ngài chính là ăn cái mới mẻ. Thật muốn lại nói tiếp, tự nhiên vẫn là trong kinh đầu bếp làm đồ ăn, ăn ngon tinh xảo. Thành Vương gia cười cười, ngự chủ làm đồ ăn. Hắn đã sớm ăn nhị, ăn này cái lẩu, Thành Vương gia bỗng nhiên có loại hắn này vài thập niên đều sống uổng phí cảm giác. Bất quá, Thành Vương gia nhiều ít cũng minh bạch, hắn phía trước không đem sao huyện Mỹ thực đương hồi sự, cho nên, Trần Tiểu Mạch mới không có tự tiện cùng hắn đề. Trần Tiểu Mạch ra sức vớt được cuối cùng một dĩnh trứng cút, vài lần không đắc thủ, bẹp miệng nhìn Thành Vương gia vớt đi cuối cùng một viên trứng cút. Thành Vương gia ha ha cười. Tiếp đón gã sai vặt thêm đồ ăn. Trần Tiểu Mễ nguyên bản cảm thấy Thành Vương gia là cái thực có thể ngủ người, kết quả lại phát hiện, Thành Vương gia chẳng những có thể ngủ, càng có thể ăn Thành Vương gia nguyên bản không nghĩ tới, ở Sa Huyện loại này tiểu địa phương, có thể ăn đến kinh thành đều ăn không đến mỹ thực. Thành Vương gia hung hăng ăn một đốn, đĩnh bụng, cảm thấy mỹ mãn về tới huyện nha bên trong. Từ biết Sa Huyện có cái này cái lẩu lúc sau, lão Vương gia một ngày hai đốn chạy đến tiệm lẩu đi đưa tin. Nếu không phải tiệm lẩu buổi sáng không khai, lão Vương gia có thể một ngày tam đốn chạy đến nơi đó đi đưa tin. Lục Lâm xem tình huống này, huyền chuyển nói cho lão Vương gia, cái này cái lẩu ăn ngon là ăn ngon, nhưng là, ăn nhiều dễ dàng thượng hỏa. Lục Lâm không mặt mũi nói cho đối phương, thứ này ăn nhiều, còn dễ dàng táo bón. Đang ở cao hứng lão Vương gia gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhưng là, vẫn là một ngày hai đốn đi tiệm lẩu đưa tin, nghiễm nhiên hóa thân thành cái lẩu cuồng ma. Lục Lâm có thiên đi tiệm lẩu, liền nghe hai cái công nhân nói, trong tiệm tới một kẻ có tiền viên ngoại, mỗi lần tới ăn lẩu, đều điểm rất nhiều, đánh thưởng cũng thập phần phong phú. Lục Lâm xem lão Vương gia đối cái lẩu chấp nhất trình độ, chỉ có thể cảm thán cái lẩu mị lực thật sự là quá lớn, tuy là ăn quán sơn chân hải vị Vương gia, cũng ngăn không được cái lẩu dụ hoặc Lục Lâm thấy vậy tình hình, minh bạch khuyến dụ không có hiệu quả. Đành phải làm Vương gia mang lại đây cái kia đầu bếp, cấp lão Vương gia nấu một ít hạ sốt bàn trà thiên lúc sau, rốt cuộc thượng hỏa lão Vương gia, rốt cuộc đối cái lẩu tạm thời mất đi hứng thú. Các người uống cái gì lão Vương gia đến gần phòng, nhìn đến Trần Tiểu Mạch cùng Nguyên Bảo đang uống trà. Mật ong trà chanh, Lâm ca nói, có thể mỹ dung. Trần Tiểu Mạch phủng mặt nói, lão Vương gia nhìn Trần Tiểu Mạch, thầm nghĩ, vừa lơ đãng. Đều quên mất này hai tên gia hỏa, kỳ thật là tiểu song nhi, nhìn giống hai cái dã tiểu tử. Cho ta uống một ít, thế nào Trần Tiểu Mạch nhìn lão Vương gia, do dự một chút. Thành Vương gia lấy ra một thỏi bạc, phóng tới Trần Tiểu Mạch trước mặt. Cho ta uống một ít, cái này cho các ngươi. Trần Tiểu Mạch mặt mày hớn hở đem ấm trà đầy cho Thành Vương gia. Cho ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Vương gia ngày thường uống đều là ngự tứ lá trà, nấu trà, không như thế nào uống qua loại này quả trà, bởi vì Trần Tiểu Mạch cùng Nguyên Bảo đều thích ngọt, quả trà phóng mật ong nhiều một ít, vừa lúc phù hợp lão Vương gia khẩu vị. Thành Vương gia bất chi bất giác liền uống hết một đại hồ mật ong nước chanh. Trần Tiểu Mạch thu Vương gia bạc, coi như tiền riêng giấu đi, cũng không có cùng Lục Lâm đề. Nguyên Bảo ngồi ở tiểu băng ghế thượng, ăn một cây trứng gà bánh rán. Trùng Trùng ngồi ở một bên ăn đường đỏ trưng bánh. Trùng Trùng hồng con mắt, cùng trong chén đường đỏ trưng bánh làm phấn đấu, điểm tâm thượng bị hồ không ít nước miếng. Lão Vương gia trước hai ngày, đi huyện nha phòng bếp thời điểm, vừa lúc nhìn đến đường đỏ trưng bánh, xem kia điểm tâm bộ dáng không tồi, liền ăn mấy cái, phát hiện hương vị rất là không tồi. Trong kinh ngự chân phường cũng có hương vị cùng loại điểm tâm, bất quá, bên kia điểm tâm là 100 văn một cái. Nghe phòng bếp người ta nói, cái này đường đỏ trưng bánh, có đôi khi lấy ra đi bán cũng liền bán tam văn tiền một khối, tiện nghi quá nhiều. Đường đỏ trưng bánh đối Thành Vương gia lực hấp dẫn hữu hạn, lão Vương gia ánh mắt bị Nguyên Bảo trong tay kiểu mới thức ăn cấp hấp dẫn. Nguyên Bảo, người ăn cái gì cuốn trưng bánh. Là bên ngoài mua, Nguyên Bảo lắc lắc đầu, nói, không phải, tiểu thúc làm. Lão Vương gia gật gật đầu, nói, như vậy Lão Vương gia đối Trần gia tam huynh đệ có chút hiểu biết, biết lão tam đầu óc có điểm chỉ đồn. Cái kia tiểu tử ngốc tiểu thúc mới không ngốc, tiểu thúc nấu ăn ăn rất ngon. Lão Vương gia gật gật đầu, nói, được rồi, người nói không ngốc liền không ngốc đi, người tiểu thúc hiện tại còn ở sao? Hẳn là còn ở phòng bếp đi, Nguyên Bảo nói, lão Vương gia nghe xong chuyển động một chút trong mắt, không nhiều sẽ, trên tay cũng nhiều một cái bánh rán. Trần Tiểu Mạch ở bánh rán thêm độc nhất vô nhị nước chấm, trứng gà, thịt, khoai tây điều, rau xà lách, ăn đi lên, hương vị hay thay đổi, lão Vương gia không cấm có một loại lần đầu tiên ăn đến cái lẩu cảm giác. Trần Tiểu Mạch trở lại Trần Tiểu Thái trong nhà, Trần Tiểu Thái liền nhìn đến Trần Tiểu Mạch trên cổ nhiều một khối ngọc bội. Trần Tiểu Thái gặp qua thứ tốt nhiều, phân biệt năng lực cũng tăng lên lên đây. Trần Tiểu Thái vừa thấy Trần Tiểu Mạch trên cổ ngọc bội. Tức khắc bị hoảng sợ. Tiểu Mạch, ngươi này ngọc bội nơi nào tới? Lão bá đưa ta, Trần Tiểu Mạch nói. Trần Tiểu Thái bị hoảng sợ, nói, Hắn vì cái gì muốn đưa ngươi? Hắn muốn ăn cuốn trứng bánh lặc, lấy cái này cùng ta đổi. Trần Tiểu Thái, Trần Tiểu Mạch cầm ngọc bội, hướng tới Trần Tiểu Thái quơ quơ, hỏi. Nhị ca, cái này ngọc bội có đáng giá hay không tiền a? Có thể hay không là hàng giả a? Trần Tiểu Thái có chút bất đắc dĩ nói. Không phải hàng giả, là thật sự. Trần Tiểu Mạch thầm nghĩ, đây chính là vương gia ra tay đồ vật, như thế nào có thể là hàng giả? Lục Lâm biết Trần Tiểu Mạch cầm vương gia ngọc bội, thập phần bất đắc dĩ đi cáo tội. Vương gia nhưng thật ra rất rộng lượng, tỏ vẻ không có gì chính là cái tiểu ngoạn ý, tặng liền tặng. Vương gia ở huyện nha một trụ chính là hơn 10 ngày, cũng không lược thuật trọng điểm đi sự tình. Kế cái lẩu lúc sau, vương gia lại mê thượng nướng BBQ, mỗi ngày buổi tối ở quán nướng thượng ăn ăn uống uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia đối nướng BBQ cửa hàng nướng giá thực cảm thấy hứng thú. Lục Lâm biết lúc sau, làm thợ rèn chế tạo giống nhau như đúc, đưa cho vương gia. Trước đó Lục Lâm đã tặng vương gia một cái uyên ương nồi, một cái lắc lắc mã. Thu được nướng BBQ giá vương gia thập phần cao hứng, bất quá, vẫn là không có phải đi ý tứ. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm, nói, vương gia tựa hồ đối rất nhiều đồ vật, đều hứng thú 10 phần a, bất quá, người nói, hắn muốn lắc lắc mã làm gì? Lục Lâm cân nhắc, vương gia muốn khả năng không phải tiểu hào lắc lắc mã, mà là đại hào, chỉ là hắn ngượng ngùng, cầm cái tiểu nhân. Tới rồi kinh đô liền làm cho người chiếu bộ dáng, đánh cái đại hào ra tới. Vị này vương gia chơi tính tựa hồ thực trọng a, vương gia không nghĩ đi. Lục Lâm tự nhiên không hào thúc giục, bất quá, Lục Lâm bên này còn có thể bảo trì bình tĩnh, này Kỳ Thành Khang bên kia lại là bình tĩnh không được. Kỳ Thành Khang cầm mấy phong thư, tìm được rồi huyện nha tới. Lục đại nhân, vương gia đâu? Lục Lâm chớp chớp mắt, nói, hắn đi ra ngoài ăn cá nướng. Kế cái lẩu lúc sau, vương gia tựa hồ lại mê thượng nơi này ván sắt cá nướng, đã hợp với ăn 2 ngày. Lục Lâm mơ hồ có chút lo lắng, vương gia như vậy cái ăn pháp, chỉ sợ dễ dàng tam cao a, Kỳ Thành Khang bất đắc dĩ nói. Vương gia, tựa hồ thực thói quen xa huyện sinh hoạt a, nguyên bản hắn còn nghĩ, xa huyện điều kiện quá kém, vương gia ở chỗ này đợi đợi, chỉ sợ cũng ở không nổi nữa, bất quá, từ tình huống hiện tại xem ra. Vương gia tựa hồ có chút vui đến quên cả trời đất. Trần Nhị Thiếu khai mấy nhà cửa hàng, thực được hoan nghênh a. Trần Tiểu Thái mấy năm nay khai ở xa huyện một cái trên đường tiệm lẩu, cá nướng cửa hàng, làm nồi cửa hàng. Đã thành xa huyện chiêu bài, mấy năm nay, có không ít mặt khác thị trấn viên ngoại, vì nhấm nháp bên này đặc sắc đồ ăn, không tiếc, ngồi xe ngựa lặn lội đường xa mấy ngày, tiến đến nhấm nháp bên này đặc sắc đồ ăn. Bởi vì nguyên nhân này, Trần Tiểu Thái kiến tạo khách điếm, cũng thường xuyên chật ních. Lục Lâm cười cười, nói, còn hảo, phía trên thúc giục vương gia đi trở về sao? Kỳ Thành Khang gật gật đầu, nói, đúng vậy, Kỳ Thành Khang kỳ thật thật là có chút sợ cái này vương gia không phải một người tới, mà là mang theo đội thân vệ người tới, vì chế tạo vương gia ở quân doanh cùng quân sĩ đồng cam cộng khổ biểu hiện giả dối. Đàn thân vệ binh còn lưu tại doanh địa, nhiều người như vậy đều là muốn ăn cơm. Những cái đó ra hỏa, bản lĩnh không lớn, nhưng là, bởi vì là vương gia thân binh, cái giá còn không nhỏ, cũng không hảo chậm trễ. Nhiều người như vậy, lưu tại quân doanh, quang ăn cơm không làm việc, còn không hảo đắc tội, cũng là thực phiền toái. Lục Lâm nhìn Kỳ Thành Khang trong tay tin, nói, là vương phi gửi thư. Kỳ Thành Khang gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta không thấy, bất quá, hẳn là thúc giục vương gia trở về. Lục Lâm chuyển động một chút đôi mắt, cười cười, nói. Hơn phân nửa là như thế, đối thế giới này hảo môn nữ nhân mà nói, này quan trọng nhất chính là sinh đứa con trai bản thân, hoàng hậu cùng quý phi đem nhà mình khuê nữ gả cho vương gia, tự nhiên cũng là hy vọng có thể sinh cái tiểu công tử ra tới, kế thừa vương gia tước vị. Bằng không nhân gia này như hoa như ngọc nữ hài, gả cho một cái lão nhân, đồ cái gì a? Bất quá, vương gia vẫn luôn tránh ở bên ngoài, vương phi một người cũng sinh không ra a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thành Khang cùng Lục Lâm nói chuyện, vương gia cầm mấy cái que nướng, đi đến. Lục Lâm nhìn thành vương gia bộ dáng, thầm nghĩ, vương gia này tư thái thật hào phóng a, liền bộ dáng này, ai sẽ cảm thấy đây là cái vương gia a? Thành vương gia quét Kỳ Thành Khang liếc mắt một cái, nói. Kỳ tướng quân, sao ngươi lại tới đây a? Kỳ Thành Khang nhìn Thành vương gia ghét bỏ sắc mặt, trong lòng hiện lên vài phần chua xót. Lão gia, phu nhân gửi thư. Thành vương gia rầu rĩ nói. Cho ta đi. Thành vương gia tiếp nhận tin, cũng không có xem, trực tiếp thu lên, nhìn sắc mặt không phải thực sảng khoái bộ dáng. Kỳ Thành Khang nhìn Thành vương gia bộ dáng, rất là hoài nghi chuyển cái thân, vương gia liền sẽ đem tin thiêu hủy. Ngươi cùng ta tới, Kỳ Thành Khang căng ra đầu, đi theo Thành vương gia đi phòng cho khách. Vương gia, không ngừng là phu nhân lo lắng ngài, thánh thượng cũng thúc giục ngài trở về. Xem không có người khác, Kỳ Thành Khang cũng không gọi Thành vương gia lão gia. Kỳ Thành Khang ở trong lòng thở dài, thuyết khách công tác, thật sự không phải hắn cường hạng. Thành vương gia không cho là đúng nói, ta trở về cũng là ăn không mồi rồi, hắn thúc giục cái gì à? Thành vương gia cân nhắc một chút, cảm thấy hắn kia cháu trai thúc giục hắn trở về, có thể là bị hoàng hậu cùng quý phi gối đầu phong cấp thổi. Nghĩ đến đây, Thành vương gia càng thêm cảm thấy phiền muộn. Thành vương gia phất phất tay, triển khai đề tài nói. Người biết, xa huyện có một cái thương nghiệp một cái phố, là huyện lệnh nhị anh em vợ khai. Kỳ Thành Khang gật gật đầu, nói, đúng vậy, gia hỏa này từ nơi nào đào tới như vậy đại đại bếp a? Ngay từ đầu, Thành vương gia cũng không đem này tiểu địa phương đương hồi sự. Từ bị cái lầu mở ra tân thế giới đại môn lúc sau, Thành vương gia sau lại lục tục nếm thử mặt khác đồ vật, hương vị đều rất tốt. Thành vương gia bỗng nhiên cảm thấy chính mình qua đi vài thập niên, đều bạch bạch hoang phí. Xa huyện một cái phố, là chúng ta xa huyện chiêu bài. Rất nhiều phú hào đều từ nơi khác, chạy tới nếm thử, trong huyện rất nhiều người đều ở trong tiệm hỗ trợ, đảo cũng kiếm lời một ít tiền. Đối với này xa huyện có như vậy một cái náo nhiệt đường phố, Kỳ Thành Khang cũng là cảm giác có chung vinh dự. Thành vương gia chuyển động một chút trong mắt, nói, ta nghe nói, cái này thực đơn, là Lục Lâm nghiên cứu. Kỳ Thành Khang gật gật đầu, nói, hình như là như thế, không ngừng thực đơn. Tự hồ liền đủ loại nướng giá, nồi sắt đều là Lục Lâm thiết kế. Vì chuyện này, Liễu Vân không thiếu cảm thấy Lục Lâm không làm việc đàng hoàng. Bất quá, về phương diện khác, lại đối Lục Lâm ăn mặt trên tài hoa, bội phục ngũ thể đầu địa. Này từ con này xa huyện một cái phố, xa huyện người tự hồ đều biến cần lao một ít, rất nhiều người làm việc kiếm lời, liền đi xa huyện một cái phố tiêu khiển một lần. Đi xa huyện một cái phố ăn một bữa cơm, đối thôn dân mà nói, cũng là khó được hưởng thụ. Thành vương gia vuốt cằm, nói, vị này Lục đại nhân, giống như lúc trước nghiên cứu ra xe đẩy tay người đi. Ta xem này sao huyện hắn cũng thống trị không tồi, như thế nào không thăng quan a? Kỳ Thành Khang xấu hổ cười cười, nói, có thể là Lục đại nhân, chí không ở này đi. Thành vương gia vuốt ve cằm, cười cười, nói, như vậy a? Kỳ Thành Khang xem Thành vương gia bộ dáng, biết Thành vương gia là bị xa huyện Mỹ thực cấp bắt làm tù binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thành Khang xem cái này tình huống, chỉ có thể cảm thán Lục Lâm đồ ăn mị lực đại a. Cách chương.